Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng, chương 37, bảo hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hamistar, tiểu kim long cắn người miệng mềm, tiết lộ không ít tin tức Hạ Thụy Trạch đều ghi nhớ toàn bộ. Kia chính là chủ thần điện, Hạ Thụy Trạch tò mò chỉ bên ngoài, vị trí tiệm cơm này rất tốt, từ cửa sổ có thể nhìn thấy mặt bên cùng quảng trường phía trước chủ thần điện. Đúng vậy, đó chính là chủ thần điện, chỉ cần tiến vào trong đại điện, chủ thần sẽ chỉ dẫn anh thao tác thế nào, ở nơi đó thật sự muốn mua gì có đó. Ngoại trừ cửa hàng của chính phủ, bên trong còn có chợ đen, có một vài thí luyện giả đạt được vật phẩm không tồi trong thế giới nhiệm vụ, bản thân không dùng được có thể để chủ thần thu về, nhưng giá cả thu lại tương đối thấp, nếu không muốn thì có mang thể đến chợ đen bán. Tuy nói là chợ đen, nhưng lại được chủ thần thừa nhận cùng giám sát, ở chỗ của chủ thần có thể trực tiếp xem trên chợ đen bán thứ gì. Anh nếu rảnh có thể đến xem thử, vận khí tốt nói không chừng còn có thể mua được thứ mình muốn bằng giá rẻ, cơ hội này có thể gặp không thể cầu, chủ yếu phải xem vận khí. Nhắc tới chủ thần điện, ngữ khí tiểu kim long trở nên nghiêm túc hơn, ẩn chứa kính sợ cùng kiêm kỵ. Vũ khí mua là có thể dùng, vậy công pháp cũng mua là có thể học sao? Hạ Thụy Trạch dẫn dắt người đối diện nói tiếp, tuy cậu đã bẻ qua mười mấy bộ công pháp nhưng phần lớn còn chưa có cơ hội thi triển, nên vẫn là cái hiểu cái không. Tiểu Kim Long nhìn Hạ Thụy Trạch phảng phất thấy được bản thân lúc còn là tân nhân, đáng thương tích góp điểm sinh tồn để chọn được một bộ công pháp thích hợp, đáy lòng không khỏi dâng lên đồng tình. Học thì có thể học được nhưng muốn nhuần nhuyễn vẫn cần phải tự mình luyện tập. Còn về việc luyện tập, anh có thể tự mình luyện cũng có thể mua. Phụ trợ luyện tập, ở chủ thần điện, mặc kệ là dùng điểm sinh tồn để đổi số liệu cơ thể hay học tập công pháp, muốn nhanh chóng nắm giữ đều có thể dựa vào công năng phụ trợ luyện tập. Yêu cầu duy nhất chính là thí luyện giả giữa mỗi hai lần nhiệm vụ thời gian đợi ở thế giới vô tận là có hạn, muốn dừng lại lâu hơn cần trả điểm sinh tồn, nghe nói thí luyện giả ở khu càng cao càng có thể dừng lại lâu, thật hâm mộ. Ăn uống no đủ, tiểu kim long nhắc nhở Hạ Thụy Trạch vấn đề cuối cùng, thời gian dừng lại ở chỗ này là hữu hạn, cậu nên nắm chặt thời gian đi chủ thần điện mua vật phẩm thích hợp chuẩn bị cho nhiệm vụ lần sau. Thời gian dừng lại có hạn là tin tức cơ bản, Hạ Thụy Trạch đã sớm biết. Là một tân thủ ở khu Bạch Trì, giữa hai lần nhiệm vụ cậu chỉ có thể chủ động trở về thế giới vô tận một lần, nhiều nhất có thể ở lại 24 giờ. Nhưng chỉ cần tiêu phí 100 điểm sinh tồn là có thể thêm 24 giờ nữa, chút phí này cậu vẫn bỏ được, cho nên Hạ Thụy Trạch không quá khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hợp lực ăn hết thức ăn trên bàn, Hạ Thụy Trạch cảm thấy bản thân đã rất tiết kiệm, Tiểu Kim Long lại cảm thán vị tân nhân này thật tiêu xài hoang phí, quá xa xỉ, chờ sau khi hiểu rõ sự chân quý của điểm sinh tồn, không biết sẽ đau lòng bao nhiêu. Bất quá việc này có quan hệ gì với hắn đâu. Nhiệm vụ lần trước hắn thất bại thảm hại, không chỉ không đạt được điểm sinh tồn mà còn bị khấu trừ, đã sớm nhớ mong thức ăn ở tiệm cơm này, nay được cọ một bữa đúng là sảng khoái. Giao tình của hai người kết thúc ở cửa tiệm cơm, Tiểu Kim Long tiếp tục tìm kiếm mục tiêu thích hợp đẩy mạnh tiêu thụ, Hạ Thụy Trạch quyết định đi vào chủ thần điện. Cái gọi là chủ thần điện kỳ thật là xưng hô của các thí luyện giả, nơi này trên thực tế là một đại sảnh trống trải tinh xảo, chỉ cần tiến vào trong, nhắm mắt ngưng thần là có thể đối thoại cùng chủ thần. Trong địa sảnh hoặc ngồi hoặc đứng không ít thí luyện giả, Hạ Thụy Trạch tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, hai mắt vừa nhắm, trước mặt liền xuất hiện một màn hình trống rỗng, đồng thời bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp nặng nề. Hoan nghênh thí luyện giả số 11609. Xin chào, tôi muốn xem vật phẩm trên chợ đen một chút. Vừa dứt lời, trước mắt Hạ Thụy Trạch xuất hiện một loạt hình ảnh, mỗi hình đại biểu cho một vật phẩm, trên đầu giao diện có chia ra trang bị, công pháp, huyết thống, kỹ năng, tạp vật vân vân. Trên chợ đen, vật phẩm ở khu vực trang bị và tạp vật là nhiều nhất, công pháp cùng kỹ năng rất ít, huyết thống cơ hồ là không có. Người bán đưa ra đủ loại yêu cầu thiên kỳ bách quái, có người muốn điểm sinh tồn, có người thì muốn vật đổi vật. Thú vị chính là, mỗi vật phẩm bán ra ngoại trừ yêu cầu của người bán, chủ thần còn kèm theo một tin tức về giá cả bên phía chính phủ, có thể so sánh giá cả hai bên, cân nhắc lợi hại. Sở dĩ muốn xem chợ đen trước là vì Hạ Thụy Trạch nghĩ đến những công pháp cùng vũ khí không dùng được chất đống trong không gian của mình, cậu đã học không ít công pháp, tham nhiều nhai không hết, dứt khoát đem bán hết, đổi thành điểm sinh tồn có trợ lực lớn hơn. Sau khi xem qua đại khái các thí luyện giả bán gì, Hạ Thụy Trạch bắt đầu lựa chọn vật phẩm trong không gian mình. Quá trình này thật đúng là vừa hạnh phúc vừa phiền não. Cuối cùng Hạ Thụy Trạch lấy ra những vật phẩm muốn xử lý, số lượng nhiều đến mức chính cậu cũng phải kinh ngạc, công pháp cùng vũ khí bạch sắc thượng phẩm có 6 kiện, công pháp cùng vũ khí bạch sắc trung phẩm có 23 kiện, công pháp cùng vũ khí bạch sắc hạ phẩm có 14 kiện. Đây là cậu đã cẩn thận loại bỏ những thứ mình không thấy hứng thú cũng như khả năng tương lai sẽ không dùng đến, trên thực tế, đồ lưu lại cũng không phải số ít. Xem xét một lượt giá cả vật phẩm tương tự chủ thần thu về cùng giá trên chợ đen, Hạ Thụy Trạch dần phát hiện ra quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp cùng vũ khí bạch sắc thượng phẩm bên phía chính phủ bán khoảng từ 800-1500 điểm sinh tồn, vật phẩm bạch sắc trung phẩm khoảng 300.800 điểm sinh tồn, bạch sắc hạ phẩm thì dưới 300 điểm sinh tồn. Vật phẩm đồng dạng nếu bán ở chợ đen, giá cả khoảng 8 thành giá chính phủ, sau khi thành giao nửa điểm trong đó phải nộp lên cho chủ thần làm thuế giao dịch chợ đen. Đương nhiên, vật phẩm đồng dạng nếu trực tiếp để chủ thần thu về, giá cả chỉ có 6 thành. Tính ra, nếu không vội, vật phẩm bán ra ở chợ đen càng có lợi hơn. Còn một vài vật phẩm thật sự quá phổ thông cho dù mang đến chợ đen cũng bán không được thì có thể để chủ thần thu về. Cẩn thận chọn lựa xong, Hạ Thụy Trạch đem hơn 40 kiện bảo dương treo lên giao diện chợ đen. Tính sơ qua, những vật phẩm này nếu thành công bán ra, điểm sinh tồn kiếm được so với nhiệm vụ khen thưởng còn nhiều hơn. Nghĩ đến vận khí tốt của bản thân, Hạ Thụy Trạch cảm thấy rốt cuộc cũng tìm ra phương thức chính xác. Kích động nhìn hai tay, trong lòng bắt đầu suy xét có nên mua bảo hiểm cho bàn tay mình không? Nếu không thì làm bảo dưỡng. Sau phân đoạn thu hoạch vui vẻ, chính là càng vui vẻ mua. Hạ Thụy Trạch chuyển đến giao diện phía chính phủ, đưa ra yêu cầu. Tôi muốn nhìn một chút vũ khí cùng công pháp. Lập tức xuất hiện trên giao diện không phải là hình ảnh, mà là từng câu giới thiệu, bởi vì số lượng vật phẩm quá nhiều, hình ảnh không tải xuống được, muốn biết chi tiết có thể click mở văn tự. Hạ Thụy Trạch chú ý tới con số biểu thị số trang phía dưới lên đến ngàn vạn. Đương nhiên, đây là toàn bộ vũ khí cùng công pháp tồn kho của chủ thần, số lượng chắc chắn không ít. Vật phẩm đầu tiên có giá 1 tỷ điểm sinh tồn, là một loại pháo có thể hủy diệt tinh hệ, có vật phẩm nhìn tên đã thấy điên rồ. Quyền trưởng của thần, Hạ Thụy Trạch chỉ cảm thấy hai mắt bị vô số con số không làm cho đau đớn, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, tăng thêm điều kiện sàng chọn, chỉ hiển thị vật phẩm dưới 2 vạn điểm sinh tồn. Lúc này giao diện lập tức giảm xuống chỉ còn mấy chục vạn trang. Nhìn từng bộ công pháp cùng đủ loại vũ khí ngân sắc hạ phẩm, Hạ Thụy Trạch lại chỉ có thể nhìn không thể mua, bởi vì những thứ này phần lớn đều có yêu cầu đối với tố chất thân thể người sử dụng, cậu còn chưa đạt đến tiêu chuẩn, chỉ có thể không ngừng xuống phía dưới tìm kiếm. Qua một thời gian Hạ Thụy Trạch cũng phát hiện ra quy luật cái khác không đề cập đến, chỉ từ vũ khí là có thể nhìn ra, vũ khí lạnh chỉ chiếm một phần trong đó, ngoại trừ cái này, còn có vũ khí nóng, đa phần là vũ khí thiên về thần quái, thậm chí có rất nhiều loại Hạ Thụy Trạch không thể lý giải. Kỳ thực cái này còn phản ánh một vấn đề, thế giới nhiệm vụ khả năng rất đa dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thụy Trạch kiên nhẫn xem kỹ phần giới thiệu, nhiều lần sàng chọn, loại bỏ những cái không thấy hứng thú hay dưới bạch sắc thượng phẩm, nhưng cho dù là vậy vẫn còn dư lại mấy trăm trang. Sau một lượt chọn lựa, Hạ Thụy Trạch đem những công pháp cùng vũ khí cảm thấy hứng thú bỏ vào giỏ hàng, sau đó bắt đầu xem xét kỹ năng cùng huyết thống. Nếu so ra, giá cả bình quân của huyết thống rất cao, huyết thống dưới 500 điểm sinh tồn rất ít. Cẩn thận tra xét qua, Hạ Thụy Trạch phát hiện, với tài sản hiện tại của cậu không phải không mua được huyết thống, bởi vì có một vài huyết thống được đánh giá có tiềm lực cao bị chủ thần chia thành nhiều phần, thí luyện giả có thể mua từ phần rẻ nhất. Huyết thống giai đoạn kế tiếp tuy giá rất cao, nhưng nghĩ lai sau này sẽ kiếm được điểm sinh tồn tương ứng. Sắp xếp như vậy vô cùng nhân tính hóa, lập tức hấp dẫn toàn bộ hứng thú của Hạ Thụy Trạch. Ngồi trên sàn nhà đại điện, Hạ Thụy Trạch phảng phất như đã nhập định, không ai chú ý tới cậu đã ngồi liên tục được 6 tiếng. Những thí luyện giả khác chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thụy Trạch ngồi một chỗ không nhúc nhích, nhưng trên thực tế cậu đang tra xét những vật phẩm cảm thấy hứng thú. Trong lúc này, vật phẩm cậu giao bán trên chợ đen cũng lục tục được bán ra, thượng phẩm 3 kiện, trung phẩm 6 kiện, hạ phẩm 3 kiện, tổng công được 5.760 điểm sinh tồn. Nhưng Hạ Thụy Trạch lại cảm nhận được cái gì gọi là thiếu điểm sinh tồn, đồ trong giỏ hàng quá nhiều, mà hơn 1.500 điểm sinh tồn căn bản không đủ. Chịu đựng đau lòng, Hạ Thụy Trạch dựa theo trình độ quan trọng sắp xếp lại thứ tự vật phẩm trong giỏ, lập một phần danh sách kế hoạch, sau đó đứng dậy trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi. 10 tiếng đồng hồ liên tục tập trung, não bộ có chút quá tải, cậu cần nghỉ ngơi bảo đảm lựa chọn của mình là chính xác. Cũng may ở thế giới vô tận vẫn có thể đổi điểm sinh tồn. Mỹ mãn ngủ một giấc, Hạ Thụy Trạch lần nữa tiến vào chủ thần điện, lần này vật phẩm trên chợ đen lại bán ra được gần 4.000 điểm sinh tồn, hiện tại trong tay Hạ Thụy Trạch đã có gần 2 vạn điểm sinh tồn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trước tiên Hạ Thụy Trạch dùng 1.800 điểm sinh tồn đổi lấy 1.8 tinh thần lực, 700 điểm sinh tồn đổi lấy 0.7 giá trị nhanh nhẹn, hiện tại trị số của cậu là. Họ tên, Hạ Thụy Trạch. giới tính, nam, tuổi, 25, lực lượng, 21,6, nhanh nhẹn, 18, tinh thần, 15, thể chất, 19,3, sinh mệnh, 193, cách chương.